Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã thành công vượt qua cửa ải thứ 2 của dị tộc, đánh cho dị tộc trở tay không kịp. Tuy nhiên, ở cửa ải thứ 3, dị tộc đã có sự chuẩn bị trước và đề phòng hơn. Liệu Hứa Thanh Tiêu sẽ làm như thế nào? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tập 87 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bên trong đại điện, những tiếng cười khổ của sứ thần các nước ồ ồ vang lên. Trong những tiếng cười khổ này chứa sự kinh ngạc khi nghe tin Đường Quốc bị diệt, lại có sự rung động với mưu trí của Hứa Thanh Tiêu, còn có một loại tuyệt vọng chẳng thể hiểu nổi. Hứa Thanh Tiêu làm cho bọn họ đoàn kết lại một chỗ, thì bọn họ liền đoàn kết lại. Hứa Thanh Tiêu muốn bọn họ sụp đổ, thì bọn họ liền sụp đổ. Sau khi trải qua trận chiến này, sao giữa trăm nước lại chẳng có chút ngăn cách nào được? Sao có thể không đề phòng người nước khác được? Thậm chí đến cả hoàng tử Đường Quốc còn bị Hứa Thanh Tiêu xúi giục. Còn có ai mà Hứa Thanh Tiêu hắn không thể mua chuộc được? Quả nhiên, trái tim của những người chơi mưu kế đều dơ bẩn. Các vị, trước tiên đừng nên nóng vội. Không cần phải quá bi quan. Loại âm mưu quỷ kế này chỉ thắng được nhất thời, chứ không thắng được cả đời. Hy vọng thật sự của chúng ta thật ra vẫn chưa bị diệt vong. Cửa thứ tư này mới là hy vọng chân chính của chúng ta. Cửa thứ ba cản trở thời gian của bọn họ. Cửa thứ tư cho chúng ta tự phái người canh giữ, chủ yếu là giữ vững thành trì Trần Quốc. Cứ như vậy, cho dù trong chúng ta có phản đồ thì nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ hy sinh một thành 72 phủ Trần Quốc. Coi như Hứa Thanh Tiêu có thần cơ diệu toán cũng vô dụng. Đây mới là hy vọng của chúng ta. Tỳ Long Vương lập tức lên tiếng. Ông ta thấy đám người có hơi tuyệt vọng, liền không nhịn được nhanh chóng mở miệng, tránh cho sĩ khí bị giảm xuống. Sau khi Tỳ Long Vương nói vậy, tinh thần của đám người đúng thật là đã được nâng lên một chút. Không sai, trận chiến Trần Quốc, cho dù Hứa Thanh Tiêu có mưu lược, cũng chỉ vô ích mà thôi. Nếu như trận chiến Trần Quốc mà chúng ta còn thua, thì đến lúc đó oán giận tiếp cũng không muộn. Hứa Thanh Tiêu muốn chèn ép sĩ khí của chúng ta. Mọi người đừng có để mắc lừa, mặc kệ bên trong chúng ta có phản đồ hay không, thì chỉ cần phần lớn người thủ vững là được. Về phần những tên phản đồ này, chờ sau khi Đại Ngụy chiến bại thì chúng ta sẽ xử lý từng người bọn chúng, rút gân lột da bọn chúng. Sứ giả các nước mở miệng khích lệ lẫn nhau, tránh cho sĩ khí bị hạ xuống. Hơn nữa, ánh mắt của Tỳ Long Vương thì rơi trên 72 phủ Trần Quốc. Trận chiến này không thể bại, tuyệt đối không thể bại. Cho dù thất bại cũng phải để Đại Ngụy trả giá bằng máu. Bằng không mà nói thì cửa thứ năm sẽ đến phiên mình. Các vị, chúng ta tiếp tục trao đổi về chuyện bày binh bố trận ở Trần Quốc. Lần này nhất định phải đề phòng tất cả, không thể xem nhẹ bất kỳ thứ gì. Lương thảo hậu cần, binh lực bổ sung, các loại binh khí thủ thành đều không thể thiếu. Tỳ Long Vương nói làm cho đám người bắt đầu tiếp tục thương thảo cuộc chiến. Đây là một nhân vật lớn, cũng là một người độc ác. Đường Quốc bị diệt, ông ta cũng không nấn ná lâu mà nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tỉnh táo phân tích bước tiếp theo của kế hoạch tác chiến. Nếu như không có một tâm lý vững vàng thì chỉ sợ khi nghe Đường Quốc bị diệt, ông ta đã tuyệt vọng luôn rồi. Cứ như vậy, qua hai ngày liên tiếp, cuối cùng thì một chồng tình báo thật dày cũng được người ta phi nhanh một đường đưa từ Đường Quốc đến Văn Hoa Điện Đại Ngụy. Báo! Việc kiểm kê chiến lợi phẩm của A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương đã kết thúc. Mời Hứa đại nhân xem qua. 7-8 người mang tin tức đi vào bên trong đại điện, trình lên mấy trăm bản tấu chương. Giờ khắc này, văn võ bá quan đều kích động, tò mò. Bây giờ đã đánh thắng rồi, điều họ quan tâm nhất tất nhiên chính là chiến lợi phẩm. Bọn họ thật sự rất tò mò. Mấy chỗ như Đường Quốc kia, có bao nhiêu bảo vật? Đọc. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt mở miệng, đồng thời thoáng nhìn qua Cố Ngôn. Các đại nhân tương đối tò mò, còn Cố Ngôn thì ngược lại, bày ra dáng vẻ rất bình tĩnh. Ông ta cầm chung trà, ánh mắt nhìn về phía bách quan, bên trong còn mang theo chút sự khinh thường, cảm thấy bọn họ chưa từng lăn lộn xã hội bao giờ. Mà sau một khắc, người mang tin tức lấy ra một quyển tấu chương, đây là tấu chương tổng hợp. Bẩm Hứa đại nhân, thần Xạ Dương Hầu đã hoàn thành việc kiểm kê chiến lợi phẩm. Trận chiến Đường Quốc lần này, số bạch ngân tích lũy được là 500 triệu lượng, 2 triệu lượng hoàng kim, 35 vạn chiến mã, 50 vạn chiến giáp, 70 vạn tù binh, trần bảo các loại vô số kể, một gốc dược vương. 50 triệu thạch lương thảo, đây là chiến lợi phẩm mà Xạ Dương Hầu tính được. Sau khi âm thanh kia vang lên, trong nháy mắt, trong đại điện lặng ngắt như tờ. Rắc, đột nhiên âm thanh cái chén vỡ vang lên. Bách quan nhìn sang là Cố Ngôn. Chén trà trong tay ông ta bị chính ông ta bóp nát, nhưng đám người này cũng không nói thêm gì mà chỉ kinh ngạc khi nghe những tin tức này. 500 triệu lượng bạc, 2 triệu lượng hoàng kim, đây chính là 700 triệu lượng đó, lại thêm 100 vạn chiến đao binh khí, 35 vạn chiến mã, 50 vạn chiến giáp, trần bảo các loại vô số kể, còn có một gốc dược vương. Điều tuyệt nhất chính là 5 triệu thạch lương thực, cây này đủ cho 90 vạn kỳ lân quân đại ngụy ăn trong mấy chục năm đó. Đương nhiên, 5 triệu thạch lương thực hẳn là bao gồm khẩu phần của bách tính rồi. Dù sao thì Đường Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn cho một trận chiến kéo dài, đã chuẩn bị nhiều lương thực từ lâu. Đây đúng thật là không có vấn đề gì, chỉ có thể nói là đáng tiếc thay cho Đường Quốc. Còn chưa có bắt đầu ăn mà đã đưa hết cho đại ngụy rồi. Quan trọng nhất là bạc, quốc khố Đường Quốc cộng lại còn nhiều tiền hơn so với quốc khố đại ngụy. Đây mới là thứ làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đường Quốc này sao lại có nhiều bạc như vậy? Nhóm bách quan thật sự nghĩ mãi mà không ra, đây là chuyện không thể nào ư? Đây đúng là chuyện hoàn toàn không thể mà. Nhưng suy nghĩ lại một chút thì cũng không phải là không có khả năng. Có 3 nguyên nhân làm cho Đường Quốc trở nên giàu có. Thứ nhất, Đường Quốc không gặp phải chiến tranh, đây là tiền tiết kiệm trong quốc khố mấy trăm năm. Thứ hai, Đường Quốc không có dồn sức vào việc phát triển đất nước, nước nhỏ dễ quản lý. Cả đời dân chúng cũng không thể trở mình, vì vậy chỉ có thể an an phận phận làm việc kiếm tiền. Thứ ba là được hưởng các loại viện trợ từ Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên. 3 điểm trên đã làm nên sự giàu có của Đường Quốc. Còn Hứa Thanh Tiêu thì chẳng kinh ngạc chút nào, nhưng sau khi nghe thấy có gốc dược vương, ánh mắt hắn không nhịn được hiện lên chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã thu nó lại. Còn 2 nước khác thì sao? Lúc này Cố Ngôn trực tiếp đứng dậy, ông ta vô cùng kích động, dò hỏi. Ông ta ngốc rồi, hoàn toàn ngẩn ngơ luôn rồi. Ông ta vốn cho rằng không có gì nhiều, ai ngờ đến vậy mà lại nhiều như vậy. Ông ta đúng là một con ếch mà, ếch ngồi đáy giếng. Trong lòng Cố Ngôn vô cùng kích động, đồng thời trong lòng cũng có hơi chờ mong. Báo, A Mộc Tháp Quốc có 200 triệu lượng bạc, 1 triệu lượng hoàng kim, có 50 vạn chiến đao, 40 vạn chiến giáp, 35 vạn tù binh, chân bảo các loại vô số kể, lương thảo có 20 triệu thạch. Khá lắm, một nước A Mộc Tháp nhỏ nhỏ, vậy mà cũng có đến 20 triệu thạch lương thực. Được rồi, đại ngụy không cần đánh nữa, trực tiếp chuyển hết đám lương thảo này về, cho dân chúng đại ngụy ăn, cho miễn phí luôn, ăn no rồi lại đi làm ruộng. Chỉ cái này thôi, đại ngụy không muốn giàu cũng không được. Báo, Đột Lương Quốc có 150 triệu lượng bạc, 50 vạn lượng hoàng kim, 25 vạn chiến đao binh khí, 20 vạn chiến giáp, các loại trần bảo vô số kể, 25 vạn tù binh, 1 triệu rưỡi thạch lương thảo. Sau khi âm thanh kia vừa dứt, nhóm bách quan đã tê dần. Chỉ bạc thôi, đã có đến 12 tỷ lượng rồi, tài nguyên chiến tranh trong đó thì càng khỏi cần phải nói. Hơn nữa đâu chỉ cơ bản là bạc thôi, còn đất đâu, nước đâu, còn có một vài quặng mỏ quan trọng. Đây đều là những giá trị vô cùng vô tận. Giống như bây giờ, Đường Quốc có hay dãy sơn mạch. Đại ngụy vẫn luôn thèm muốn, nhưng vẫn cứ ngại ngùng chẳng dám mở miệng, chỉ có thể mua lại từ trong tay Đường Quốc. Bây giờ còn cần phải lên tiếng nữa sao? Đất nước thua trận, không diệt quốc đồ của ngươi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Cho nên những lợi ích này là vô cùng vô tận. Đại ngụy lúc này, thật sự là ăn no rồi, thật sự là cơm no áo ấm. Nhưng vào lúc này, giọng nói của người mang tin tức lại vang lên. Hứa đại nhân, Dạ Dương Hầu hỏi ngài nên xử lý tất cả tù binh thế nào đây? Sau khi câu này vừa dứt, đám người liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Nhưng ánh mắt liên tục rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu, có vẻ hơi cổ quái. Trước mắt, số tù binh đã vượt qua 1 triệu rồi. 1 triệu tù binh này nếu như Hứa Thanh Tiêu muốn giết, vậy thì... kinh khủng quá. Chẳng qua giờ khắc này, mọi người vẫn ủng hộ Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự muốn giết Hàng, vậy thì bọn họ đúng thật là không thể ngăn cản. Dù sao thì tổng chỉ huy sứ là Hứa Thanh Tiêu. Tất cả tù binh phòng cấm khí đạo trông giữ chặt chẽ rồi đưa về đại ngụy. 70 vạn tù binh phân phối vào các mỏ quặng, ruộng hoang dùng để khai hoang lấy quặng. 30 vạn tù binh thì đưa đi biên quan tu sửa tường thành, phòng thủ biên quan. Hứa Thanh Tiêu cơ hồ là không chần chừ chút nào. Đáp án của hắn như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Không giết Hàng mà là đem tù binh về xung làm lao động miễn phí. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hứa Thanh Tiêu không nhịn được có hơi bất đắc dĩ. Hiển nhiên ở trong mắt mọi người, hắn đã trở thành một tên sát nhân cuồng ma. Hắn cười khổ. Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía An Quốc Công, nói: Quốc Công, 100 vạn tù binh này cần các vị tiếp nhận, nhất định phải phân tán trộn lẫn, giao đến các nơi, tốt nhất là phế bỏ võ đạo đi. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, 1 triệu tù binh nhất định là không thể giết được. Giết phản quốc cũng là vì đi bước thứ hai, là vì phát dương uy danh đại ngụy. Nhưng nếu như tiếp tục giết thì sẽ chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Lao động miễn phí cho không như vậy, không tốt hơn sao? Đại ngụy còn không ít ruộng hoang chưa thể nào cày bừa. Bây giờ lại vừa lúc có người giúp, cũng không phải là ngược đãi tù binh. Mỗi ngày chỉ cần cày ruộng là được rồi. Chờ sau này khi già rồi, cho các người trở về cố quốc, thấy mỹ mãn chưa? Nhân đạo chưa? Lao động không cần phí tiền, nhất định là có lời. Dù sao thì bây giờ đại ngụy có nguồn nước, lợi dụng tốt thì chỉ kiếm được lời chứ không lỗ. Thậm chí còn có thể hứa hẹn với các tù binh rằng, ở đây làm 30 năm thì sẽ đưa bọn họ trở về quê cũ. Nếu như gặp phải chiến loạn, thì bọn họ có thể tham chiến, lấy công bù tội. Cứ như vậy, phiên vương các nơi còn dám làm loạn hay không? Đương nhiên không phải tộc ta, thì chắc chắn sẽ có lòng riêng. Nên đối phó thì vẫn phải đối phó, nên lợi dụng thì vẫn phải lợi dụng. Không thể bởi vì sợ mà bỏ hết đám lao động miễn phí này. Lợi ích của đánh trận cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Thứ nhất là lãnh thổ quốc gia. Thứ hai là vàng bạc châu báu. Thứ ba chính là lương thực và quân nhu. Thứ tư là lao động tù binh. Một tù binh khổ công 20 năm, dựa theo trình độ phát triển kinh tế của đại ngụy, thì 1 tháng 2 lượng bạc, dù sao thì là khổ công. Những khổ công thật sự, cái loại công việc trong 10 người chẳng có một người chịu làm. 1 tháng 2 lượng bạc chắc là sẽ không tuyển được người. Chỉ có người nghèo đến cùng đường mạt lộ mới có thể đi làm khổ công kiểu như vậy. 1 năm 24 lượng, 10 năm 240 lượng, 30 năm chính là 720 lượng. 100 vạn tù binh, 30 năm sẽ tiết kiệm được 720 lượng triệu bạc. Đây là khoản tiết kiệm chi phí tiêu thấp nhất, nhưng lợi nhuận mà nó mang đến, nói ít thì cũng là 3 đến 5 lần đi. Tính thẳng vào kinh tế thì chính là mấy tỷ lượng bạc đó. Còn kinh tế gián tiếp, ví dụ như nói đến khẩu phần lương thực được tạo ra đủ cho bao nhiêu bách tính ăn no, những người này lại có thể mang đến lợi ích kinh tế gì cho đại ngụy? Đây chính là kinh tế gián tiếp. Tính đi tính lại, thu được 10 tỷ lượng bạc là điều hoàn toàn có thể. Nếu như thắng trận chiến này, thư đại ngụy nghênh đón không chỉ là phồn vinh, mà rất có thể sẽ đạt mức cường thịnh trong vòng 3 năm. Dù sao thì phía sau còn có mấy chiến dịch nữa, nhất là chiến dịch Trần Quốc. Đánh hạ được Trần Quốc rồi, thì đại ngụy rút lui 10 năm cũng không thành vấn đề. Mong Hứa đại nhân yên tâm, lão thần nhất định sẽ trông giữ chặt chẽ. An Quốc Công hiểu rõ ý của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói: Các vị, chuyện trận chiến thứ 3 các vị cứ thường nghị trước, bản quan có chuyện phải đi tìm bệ hạ một chuyến. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng nói vậy. mấy ngày nay vẫn luôn ở Văn Hoa Điện. Nói thật thì cả người hắn cũng có hơi rã rời. Ra ngoài đi giải sầu một chút, đồng thời cũng phải đi tìm nữ đế một chuyến. Nguyên nhân muốn đi tìm nữ đế cũng rất đơn giản. Dược vương. Nếu không phải lần này Xã Dương Hầu thu hoạch được một gốc dược vương, thì xém chút nữa Hứa Thành Tiêu đã quên luôn chuyện này. Hắn muốn luyện chế phá cảnh đan lục phẩm thì cần phải có một gốc dược vương. Vật này giá trị liên thành, dựa vào năng lực của hắn thì cơ bản là không mua được. Cho dù Trương Như Hội có táng gia bại sản cũng không mua nổi một gốc dược vương. Vẫn là câu nói kia, không phải là vấn đề có ngân lượng hay không. Hoàng cung Đại Ngụy, trong dưỡng tâm điện, nữ đế đang ngồi xem mật báo các nơi, lúc nào cũng phải giám sát các viên vương. Chỉ cần có bất kỳ hành động bất thường nào thì nàng sẽ ra tay ngay lập tức. Bây giờ Đại Ngụy vẫn đang toàn lực chinh chiến, văn cung đã bị Hứa Thành Tiêu tạm thời ngăn chặn. Nhiễu loạn duy nhất trước mắt chính là từ phía đám viên vương kia. Cũng may chính là trận chiến thứ hai Đại Ngụy thắng, hơn nữa lại là thu hoạch đại thắng, cho nên nữ đế hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm. Nếu như trận chiến thứ hai có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra, thì chỉ sợ phiên vương các nơi sẽ ngò ngoài dục dịch. Bệ hạ, Hứa đại nhân cầu kiến. Giọng của Triệu Uyển Nhi vang lên. Tuyên. Nữ đế chậm rãi buông tấu chương trong tay xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trong đại điện. Không bao lâu sau, bóng dáng Hứa Thành Tiêu bước tới. Thần Hứa Thành Tiêu, bái kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thành Tiêu cúi đầu về phía nữ đế. Ái khanh miễn lễ. Nữ đế mở miệng, đồng thời có vẻ hơi tò mò nói. Hôm nay ái khanh đến đây, không biết là có chuyện gì. Nàng hỏi thế. Tìm bệ hạ, vì muốn một vật. Hứa Thành Tiêu cũng rất thẳng thắn, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Ái khanh nói thẳng đi, chỉ cần trong cung có thì trẫm sẽ tặng cho ái khanh. Nữ đế nói vậy, Hứa Thành Tiêu là người thế nào? Vạn cổ đại tài thì không nói, không biết đã được nhắc đến là tân thánh Đại Ngụy bao nhiêu lần, còn là tướng quân binh bộ trời sinh. Sau khi kết thúc trận chiến thứ hai, nữ đế cần nhắc đến chuyện phong hầu cho Hứa Thành Tiêu. Đúng vậy, phong hầu. Sau khi Bắc phạt Đại Ngụy vẫn chưa từng phong hầu bao giờ. Ở Đường Quốc, Xã Dương Hầu lấy được một gốc dược vương, mong bệ hạ thứ tội, thần cần dược vương. Hứa Thành Tiêu cũng không dài dòng, mà nói thẳng ra thứ mình cần là dược vương. Sau khi câu nói này vừa dứt, trong ánh mắt nữ đế hiện lên chút tò mò, nhưng nàng không chút do dự nói. Trong cung có dược vương, nếu như Hứa ái khanh cần, thì trẫm sẽ lập tức sai người mang tới cho ngươi. Hay là Hứa ái khanh chỉ cần gốc dược vương ở Đường Quốc kia? Một gốc dược vương đối với người trong thiên hạ mà nói là thứ cực kỳ quý giá. Nhưng đối với Đại Ngụy Vương Triều mà nói thì thứ này vẫn còn tồn trữ một ít. Chỉ là điều Hứa Thành Tiêu không ngờ nữ đế thế mà lại hào phóng như vậy. Nói thật thì Hứa Thành Tiêu cũng biết Vương Triều Đại Ngụy nhất định có dược vương kéo dài tính mạng cho Hoàng đế, hoặc là dùng để kéo dài tính mạng cho một vài trọng thần vào thời khắc quan trọng, có thể cứu vãn cục diện nước sôi lửa bỏng của Đại Ngụy. Chỉ là dược vương quá quý giá, Hứa Thành Tiêu cũng ngại đòi hỏi. Bây giờ dám đòi, đơn giản chỉ vì Xã Dương Hầu lấy được một gốc, lại thêm chuyện hắn vừa cống hiến cho Đại Ngụy, yêu cầu một gốc dược vương chắc là không vấn đề gì. Lại không ngờ tới, bệ hạ lại hào phóng thẳng thắn như vậy. Đây thật đúng là hơi bất ngờ. Tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Hứa Thành Tiêu đáp, nghĩa là hắn không quan tâm đến gốc dược vương kia, chỉ cần là dược vương là được. Được, người đâu? Đi đến tàng bảo các Đại Ngụy, lấy gốc thất tinh như ý ra, tặng cho Hứa ái khanh. Nữ đế trực tiếp mở miệng ra lệnh. Tuân chỉ. Bên trong đại điện, có thái giám lập tức lên đường đi lấy dược vương. Mà trong điện, ánh mắt nữ đế mang theo một chút lo lắng, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói. Có phải Hứa ái khanh, có điều gì khó nói hay không? Vốn dĩ nữ đế sẽ không đi hỏi về những chuyện riêng tư của Hứa Thành Tiêu, nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu rất quan trọng với Đại Ngụy. Nàng sợ Hứa Thành Tiêu chọc phải phiền toái gì, nếu không đang yên đang lành, sao lại muốn một gốc dược vương làm gì? Bệ hạ yên tâm, thần không có chuyện gì. Cây dược vương này có tác dụng rất lớn với thần. Hứa Thành Tiêu tùy ý, mượn cớ qua loa cho qua. Một gốc dược vương đúng là giá trị liên thành, nhưng so với bản thân hắn, cái gì nặng, cái gì nhẹ, chắc hẳn trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hắn không muốn nói nhiều, tất nhiên nữ đế cũng rõ, cho nên cũng không hỏi nhiều. Nàng đổi chủ đề nói sang cái khác. Hứa Ái Khanh, nghi dụng binh như thần, đã liên tiếp chạm được hai ải, chiến tích hiển hách, đúng thật là phúc của đại ngụy ta. Nữ đế tán dương từ tận đáy lòng, trận chiến thứ hai này, bất luận là đại ngụy do ai chỉ huy thì chỉ sợ cũng sẽ không bằng Hứa Thành Tiêu. Nói thật, thân là đế vương, trong lòng nữ đế thầm mong hai trận chiến này có thể kết thúc trong vòng một tháng. Nhưng trước sau, Hứa Thành Tiêu chỉ cần dùng 10 ngày để bình định 4 quốc gia, đồng thời con số thương vong lại cực nhỏ. Ngoại trừ những hy sinh tất yếu ra thì những cái khác hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là sự tán dương của nữ đế cũng không làm cho Hứa Thành Tiêu vui vẻ, mà ngược lại, hắn lại bắt đầu thở dài. Hai trận chiến trong 10 ngày, hy sinh 8 vạn tướng sĩ, mong bệ hạ thứ tội. Thần không đạt đường nổi cây cầu là phúc của đại ngụy kia. Hứa Thành Tiêu không phải là đang ra vẻ già mồm. Trên chiến trường mà nói, thì 30 vạn đại hoang quân, kỷ lân quân 90 vạn, bình định 4 nước, thắng liên tiếp 2 trận mà chỉ hy sinh 8 vạn. Chiến công này đúng thật là rất vĩ đại, lấy cái giá thấp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Đây sao lại không được tính là một trận đại thắng? Cho nên trên sách sử nhất định sẽ có ghi chép lại tình hình trận chiến trong 10 ngày này. Nhưng đối với những tướng sĩ đã chết mà nói, họ chỉ được ghi tổng vào một câu, hy sinh 8 vạn, bình định 4 nước. 8 chữ vô cùng đơn giản, nhưng đó lại là 8 vạn sinh mạng trẻ tuổi. Cũng bởi vì vậy, Hứa Thành Tiêu mới có thể thật tình như thế. Bất kỳ một chi tiết nào, hắn cũng phải suy đi nghĩ lại vài chục lần. Bởi vì mỗi một quyết định, mỗi một ý nghĩ cũng có thể làm cho càng nhiều người chết hơn. Có câu nói kia vô cùng hay. Nghĩ không cầm tiền, hiền không cầm binh. Quá nhân từ, đúng là không thích hợp để lãnh binh. Nhưng đổi lại là Hứa Thành Tiêu mà nói, thì lần đầu lãnh binh có tâm trạng như vậy cũng là bình thường. Dù sao thì đó cũng là mạng của 8 vạn người, không phải là mạng của 8 người. Lời này của Hứa Thanh Tiêu làm cho nữ đế cũng có hơi trầm mặc. Nhưng rất nhanh sau đó, nữ đế tiếp tục mở miệng. Hứa Ái Khanh, đừng tự trách. Vinh quang cả đời của tướng sĩ là bảo vệ quốc gia, chết trên chiến trường, đối với bọn họ mà nói là vinh quang lớn nhất. Chờ sau trận chiến này, trẫm sẽ tự mình viết văn chương, triều cáo thiên hạ, tế điện các vị tướng sĩ. Nữ đế nói vậy, Hứa Thành Tiêu cúi đầu về phía nữ đế, bệ hạ thánh minh. Sau đó Hứa Thành Tiêu lại tiếp tục im lặng. Thật ra nói tới nói lui cũng không phải do quốc lực đại ngụy không đủ, mà là do thiếu thốn về mặt thời gian. Nếu như lương thực của vương triều đại ngụy sung túc, bách tính an cư lạc nghiệp, thì hắn có thể thật sự thi hành kế sách làm cho đất nước lớn mạnh rồi. Làm sao để phát triển đất nước, trong tầm ngắm đều là chân lý. Thứ như hỏa pháo kia chính là thần khí nghịch thiên đấy. Nguyên lý hỏa pháo thì Hứa Thành Tiêu có biết một chút. Bỗng dưng chế tạo hỏa pháo thì không được, nhưng vấn đề ở đây là thế giới tu tiên. Hứa Thành Tiêu vẫn muốn hiểu rõ về tiên đạo, không phải vì hắn muốn tu tiên đạo, mà là hắn có ý đồ muốn dùng tiên đạo phối trộn vào khí giới. Về mặt quân sự thì chế tạo hỏa pháo, về mặt nông nghiệp thì tạo ra phân hóa học, về sản xuất thì chế tạo quốc khí. Nói to gan hơn một chút thì chính là chuyển hướng từ nông nghiệp thành công nghiệp. Mà dựa vào năng lực của hắn, muốn tạo ra chuyển biến thời đại là chuyện không thể nào, bởi vì quá không hợp lẽ thường. Tri thức của Hứa Thành Tiêu có hạn, hắn biết rất nhiều nguyên lý, nhưng nếu bảo Hứa Thành Tiêu làm thì chưa chắc hắn có thể làm được. Ví dụ như điện lực, nguyên lý phát điện thì Hứa Thành Tiêu biết một chút. Nhưng nếu bảo Hứa Thành Tiêu lập tức tạo ra máy phát điện thì Hứa Thành Tiêu làm không được. Nhưng nên nhớ, thế giới này là thế giới gì đây? Là thế giới tù tiền đó. Thứ này chính là hack game. Nếu lợi dụng thật tốt, đoán chừng có thể chuyển thành bán công nghiệp. Còn lại thì giao cho người đời sau là được. Kế hoạch này rất hùng vĩ, cực kỳ to lớn. Một khi hắn thực hiện thành công, ngẫm lại mà xem, khi Đại Ngụy tiến hành Bắc phạt, đối với những biên quan tự xưng là vững như thành đồng, 100 vạn quân Đại Ngụy chỉ có thể ngồi chờ chết. Ở lúc bọn họ đang dương dương đắc ý, ở cách ngoài đó 100 dặm, Đại Ngụy bắn đại pháo, từng phát đạn linh khí trực tiếp phát nổ tung cửa thành. Hay là khi 100 vạn man tộc cưỡi chiến mã, cầm chiến đao đằng đằng sát khí phóng thẳng đến Đại Ngụy, từng phát đạn pháo lấy đi mạng của 1000 man tộc, thử hỏi xem man tộc sẽ tỏ ra thế nào đây. Không chỉ là man tộc, chỉ sợ vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng có thể sẽ được nếm thử hương vị của đạn pháo. Không nói quá chút nào, nếu như thật sự làm ra loại khí giới sát thương lớn này, không tốn mấy năm là có thể thống nhất Sơn Hà. Dù sao thì khoảng cách giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh cũng khác biệt như trời với đất. Chẳng cần bồi dưỡng võ giả gì nữa, miễn là người thì đều có thể tham quân chinh chiến. Đến lúc đó chỉ nói một câu thôi, một tiếng đại pháo, vạn lượng hoàng kim. Hứa Thành Tiêu rất mong chờ một ngày như thế, nhưng muốn đi đến ngày đó thì không chỉ cần đến thời gian mà quốc lực cũng cần phải tăng lên. Bách tính ăn không no, sao người có lòng để nghiên cứu mấy thứ này chứ? Chỉ có chờ đến khi bách tính có cơm ăn, người dân an cư lạc nghiệp, lúc đó Đại Ngụy không ngừng phát triển thì ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý chế tạo loại vũ khí chiến tranh này. Cho nên, sau đại chiến lần này, Đại Ngụy có rất nhiều việc cần làm. Không còn cách nào khác, lúc còn trẻ cố gắng nhiều một chút, đợi đến khi 40-50 tuổi mới có thể an tâm nằm ở nhà làm con sâu gạo. Trong điện, nữ đế cũng không biết Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ những gì. Nhưng nếu như nữ đế biết được suy nghĩ trong đầu Hứa Thanh Tiêu, chắc sẽ ngây ngốc ngay. Dù sao thì bây giờ trên dưới cả nước Đại Ngụy đều đang suy nghĩ đến chuyện có thể thắng trận chiến này hay không. Còn thứ Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ lại là làm thế nào để thống nhất Sơn Hà. Không thể nào đuổi theo tư duy của Hứa Thanh Tiêu được. Mà vào lúc này, giọng của thái giám vang lên. Bệ hạ đã mang dược vương tới. Nghe thấy giọng nói của thái giám, nữ đế lập tức mở miệng truyền nhập điện. Không bao lâu sau, một lão thái giám bưng một cái khay ngọc đi đến. Bên khay ngọc có một chục đèn lưu ly vuông vuông vức vức, mà gốc dược vương màu lam tím bên trong chục đèn hiện lên trong mắt Hứa Thanh Tiêu. Dược vương trông giống bảo như ý, toàn thân màu xanh tím, bên trên có từng đốm ánh sáng. Nó được đậy trong hộp lưu ly tràn ngập ánh sáng, vô cùng mỹ cảm. Trong lúc nhất thời, làm cho người ta không nỡ ăn. Hứa Ái Khanh, vật này chính là thất tinh như ý dược vương. Người muốn thì cứ lấy đi đi. Nữ đế lên tiếng thẳng thắn, tặng thư này cho Hứa Thanh Tiêu. Đà tạ bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu nhận lấy gốc dược vương, hắn cầm lấy, rồi cũng không nói nhiều thêm gì. Hứa Ái Khanh nói quá lời. Người cống hiến nhiều cho Giang Sơn Đại Ngụy như vậy, chỉ là dược vương thôi, có đáng gì đâu. Nếu như còn cần bất cứ thứ gì, thì cứ cho người thông báo với Uyển Nhi một tiếng là được, không cần phải tự mình đi. Có thể nhận ra, nữ đế xem trọng Hứa Thanh Tiêu nhường nào qua câu nói này. Muốn gì thì cứ việc lấy, không cần tìm ta. Chẳng qua cũng bình thường mà thôi, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu không tham Giang Sơn, thì cả Đại Ngụy to lớn như vậy, cái gì nữ đế cũng có thể tặng cho Hứa Thanh Tiêu. Dược vương cũng được, vàng bạc cũng được. Những vật này sống không mang đến chết không mang đi. Huống chi Hứa Thanh Tiêu là người có tư cách, xứng đáng nhận lấy những tài phú thuộc về hắn. Thần đà tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế. Vật đã tới tay, Hứa Thanh Tiêu cũng không ở lại nữa. Hứa Thanh Tiêu mang theo gốc dược vương thất tinh như ý kia, cáo lui ra về. Hắn khoan thai đi về phía học đường thủ nhân ở phía ngoài hoàng cung. Chẳng qua là tinh thần Hứa Thanh Tiêu vẫn âm thầm cảnh giác, nhìn xem nữ đế có phái người theo dõi hoặc là giám thị các loại không. Dùng thần thông nho đạo quan sát một phen, lại phát hiện chẳng thấy dấu hiệu theo dõi hay giám thị gì, Hứa Thanh Tiêu cũng dần thả lòng hơn. Xem ra hắn đã thắng được lòng của nữ đế. Ồ, không đúng, là đạt được sự tín nhiệm của nữ đế. Luyện chế phá cảnh đan cần có 4 loại dược liệu, sinh huyết liên 7 lá, tiểu la quả, hạt bồ đề đan, cùng với một gốc dược vương. 3 thứ đầu tiên, Hứa Thanh Tiêu đều đã bảo Trương Như Hội chuẩn bị rồi, cũng là những thứ cực kỳ chân quý, nhưng ít nhất còn có thể mua được, hơn nữa giá cả cũng không quá trái với lẽ thường. Điều khó khăn nhất chính là dược phương. Lần này Hứa Thanh Tiêu dự định, sau khi luyện chế xong phá cảnh đan lục phẩm rồi, sẽ lại hỏi xem phá cảnh đan ngũ phẩm cần những thứ gì. Nếu như kinh khủng quá, thì tạm thời Hứa Thanh Tiêu sẽ không động vào đan thần cổ kinh. Võ đạo lục phẩm cũng khá lắm rồi, ít nhất thì có thể áp chế được ma chủng dị thuật trong cơ thể. Bây giờ hắn đã là tứ phẩm nho đạo, thất phẩm võ đạo, tiên đạo cũng đã tu luyện đến cửu phẩm. Hơn nữa dựa theo lời của Lộ Tử Anh mà nói, thì cần phải mở được 9 linh mạch. Hứa Thanh Tiêu cũng đã ổn định, tạm thời không tiếp tục tu lên bát phẩm. Có một điều không thể không nói, chính là tiên đạo thật sự hơi dễ. Chuyện này có phần đã phá vỡ lý luận tương xung. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tạm thời không cần quan tâm đến. Đợi sau khi lên lục phẩm và chiến cuộc ổn định rồi, Hứa Thanh Tiêu dự định sẽ dẫn ma chủng ra trấn áp một lần nữa. Tranh thủ trấn áp 5-3 năm gì đó, tránh để cho nó gây nguy hại đến hắn. Trở lại học đường thủ nhân, đám học sinh ở học đường còn đang xét duyệt văn báo. Sau khi thấy Hứa Thanh Tiêu, chúng không khỏi cùng nhau đứng dậy, sau đó cúi đầu với Hứa Thanh Tiêu. Miễn lễ. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, sau đó đi về phía nơi mình ở, nhìn thoáng qua chỗ sư huynh mình, thấy hắn ta đang nghiêm túc đọc sách. Vốn dĩ khoa cử đã sắp bắt đầu rồi, chỉ là bởi vì nguyên nhân chiến cuộc đại ngụy, cho nên mới tạm thời hoãn khoa cử lại một thời gian. Nhưng cũng gần ngay trước mắt, sư huynh đang cố gắng chuẩn bị chiến đấu với khoa cử. Đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, tác dụng của khoa cử không lớn, bây giờ hắn sẽ không tham gia vào khoa cử. Đường đường là giám quốc thiếu khanh đại ngụy mà tham gia khoa cử, mặc kệ có thi được hay không thì cũng sẽ dẫn đến những tranh luận, chẳng bằng không tham gia, ngoan ngoãn làm tốt chuyện của mình. Trong phòng, Hứa Thanh Tiêu để dược phương ra bàn, ba loại vật liệu kia cũng đã đưa cho đan thần cổ kinh từ lâu, bây giờ chỉ thiếu mỗi cái chủ dược. Không tệ, không tệ, quả nhiên lão phu không nhìn lầm ngươi, đến cả dược phương mà cũng lấy được, thật đúng là không hổ là người mà lão phu nhìn trúng. Hậu sinh, đưa dược phương cho lão phu đi, 7 ngày sau lại đến lấy phá đan cảnh. Dược phương xuất hiện, tinh thần của đan thần cổ kinh lập tức tỉnh táo. Chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt luôn dược phương. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lại đè đan thần cổ kinh xuống, nói với giọng bình tĩnh. Tiền bối, đã tìm được dược phương, chẳng qua cái giá mà vãn bối phải trả cũng rất lớn. Trước đó tiền bối đã đồng ý cho ta trúc cơ đan lục phẩm, có còn giữ lời không? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi. Dược phương quý giá đến mức nào không cần hắn phải giải thích thêm nữa. Chỉ đổi một viên phá cảnh đan thôi, Hứa Thanh Tiêu không nỡ. Yên tâm, trúc cơ đan từ thập đến lục phẩm, lão phù đều đã luyện chế cho ngươi rồi. Đan thần cổ kinh đáp lại một câu khẳng định. Được, chẳng qua còn phải làm phiền tiền bối một chuyện, luyện chế một ít độc dược dùng ta. Có được câu trả lời chắc chắn, Hứa Thanh Tiêu cũng không đáp ứng thẳng mà tiếp tục yêu cầu lợi ích. Độc dược. Đan thần cổ kinh có hơi tò mò, chẳng qua cũng không nói nhảm nhiều. Độc dược kiểu nào? Tác dụng cụ thể là gì? Luyện chế độc dược cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm, chỉ là muốn nhìn xem luyện chế độc dược gì thôi. Không mùi không vị, có thể tan trong nước nhưng không chết người, nhưng sẽ làm cho người ta không còn chút sức lực nào, không động đậy được. Hứa Thanh Tiêu nói ra yêu cầu của mình, nhưng giọng của đan thần cổ kinh có hơi trầm ngâm. Người muốn luyện chế hợp hoàn tán ấy hả? Hứa Thanh Tiêu. Hợp hoàn tán của mẹ ngươi, độc dược á, là độc dược nha. Người xem Hứa Mỗ là thứ gì vậy? Hứa Mỗ ta là loại người như vậy hả? Người theo đuổi ta xếp hàng từ đại ngụy đến đồ tả đấy. Không phải. Còn nữa, loại độc dược này sau khi hòa tan vào trong nước thì có thể làm ảnh hưởng đến cả một con sông. Tốt nhất là có dược hiệu trong vòng nửa năm. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục bổ sung yêu cầu. Đan thần trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng đáp lại. Loại thuốc này rất khó luyện chế, chủ yếu là hai chỗ không giết người. Hơn nữa, dược hiệu lại tồn tại trong vòng nửa năm. Có thể làm cho võ giả sinh ra cảm giác cả người vô lực. Chỉ tính võ giả dưới thất phẩm thì độc như vậy cũng cực kỳ bá đạo. Người bình thường uống vào hẳn là sẽ chết chắc. Chẳng qua có một loại đan dược, người bình thường uống thì sẽ mất sức một hồi lâu, nhưng cũng có thể sẽ chết. Cũng có thể nhằm vào võ giả, hiệu quả cũng khoảng nửa năm. Người có muốn hay không? Đan thần cổ kinh hỏi. Yêu cầu mà Hứa Thanh Tiêu đưa ra tương đối nhiều. Trong lúc nhất thời, thật sự là tìm không ra đan dược thật sự thích hợp. Muốn. Hứa Thanh Tiêu trả lời không do dự chút nào. Được, lão phù luyện chế 10 bình đan dược loại này đủ để ảnh hưởng đến một con sông. Nhưng nếu như người muốn nhiều hơn nữa thì nhất định phải cho ta số dược liệu tương ứng. Nếu không, không luyện chế được. Đan thần cổ kinh trả lời. Được, chẳng qua xin hỏi tiền bối, cần bao nhiêu thời gian? Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. Nếu như người gấp thì 1 canh giờ là được. Không vội, sau 7 ngày sẽ đưa một lúc cho người. Đan thần cổ kinh cho một khoảng thời gian. Được, nếu như vậy, vãn bối có thể đợi ở đây 1 canh giờ. Độc đan này đúng là Hứa Thanh Tiêu có hơi gấp. Ngay sau đó, đan thần cổ kinh cũng không nói nhảm nữa, mà trực tiếp nuốt dược phương vào, chỉ để lại cái khay. Trong thư phòng, Hứa Thanh Tiêu mở một bản địa đồ to lớn ra. Đây là địa đồ mà năm đó võ đế đã chế tạo ra. Có 5 châu lớn, Đông Châu, Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Trung Châu. Đại Ngụy chiếm giữ ở Trung Châu, hơn nữa vị trí chiếm lĩnh cũng là ở trung tâm, đất đai phì nhiêu, địa linh nhân kiệt, các tiên môn cũng đều ở đó. Toàn bộ Trung Châu có 3 vương triều lớn, Đại Ngụy, Đột Tà, Sơ Nguyên, 3 phần thiên hạ. Vào thời kỳ Đại Ngụy cường thịnh, đúng là có thể làm được chuyện thống nhất Trung Châu. Chỉ tiếc, bởi vì vào thời điểm khai nguyên, dân sinh Đại Ngụy cần tĩnh dưỡng, cần rất nhiều nhân tố, không thể tiến thêm một bước. Ở đó cũng có cái bóng của văn thần Nho Gia, cũng không phải là có ý đồ xấu, chủ yếu vẫn là một điểm. Đất thì nhiều, nhưng bách tính lại ăn không no, sớm muộn gì cũng có nội loạn và phân chia, cho nên không thể nào cùng nhau đồng lòng được. Đông Bộ Đại Ngụy là vương triều Đột Tà, Bắc Bộ Đại Ngụy là vương triều Sơ Nguyên, Nam Bộ Đại Ngụy trên cơ bản là đã bị đồng hóa. Lần đại chiến này không liên quan gì đến bọn họ cả, nhưng loạn phiên vương chủ yếu nhất thật ra vẫn là Nam Bộ. Tây Bộ Đại Ngụy chính là dị tộc phiên bang, mà Bắc Bộ lại rất sát với Tây Bộ. Lần đại chiến này thật ra chính là trận chiến Bình Tây, huyết tẩy toàn bộ dị tộc, chấn nhiếp các nước, còn có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Đại Ngụy. Đây chính là mục đích của trận chiến này. Thật ra nói tới nói lui là Đại Ngụy đang nội chiến, đơn giản là chiến với các nước phụ thuộc mà thôi. Cho nên, chiến tuyến dài nhất cũng chỉ khoảng 1 vạn dặm. Quốc đô của các dị tộc lân cận cũng rất gần, 300 dặm, 500 dặm, nhiều nhất là 1.000 dặm, đến cả phòng tuyến biên quan cũng không có. Dù sao đôi bên cũng rất khó đánh nhau, nếu như thật sự đánh nhau thì Đại Ngụy sẽ điều tiết. Không xây biên quan cũng là ý của Thái Tổ năm đó, chỉ sợ đám dị tộc này sẽ trở mặt không quen biết. Bây giờ cũng là điều tiện nghi cho Hứa Thanh Tiêu. Nếu như thật sự thiết lập phòng tuyến biên quan thì tuyệt đối sẽ không thể nào trong vòng 10 ngày mà đánh được 2 trận đại chiến. Trước mắt đã đánh hạ được cửa thứ nhất và cửa thứ hai, hình thành một chiến lược hậu cần tuyệt đẹp. Đại Hoang quân, Kỳ Lân quân chỉ cần để lại 20 vạn binh lực là có thể trấn thủ được 4 nước. Vốn chẳng cần lo đến chuyện có người đánh lén. Ai dám đánh lén, Đại Ngụy còn có 1 quân doanh chưa xuất thủ. Vào lúc khẩn cấp, trong vòng 1 ngày là có thể đuổi đến chiến trường rồi. Dị tộc nào dám đánh chính diện? Nếu như dám đánh, có cần thiết phải thủ thành không? Già chém giết với nhau là được. Cho nên, 90 vạn đại quân đã có thể ổn định một đường mà tiến lên, đến Trần Quốc. Về phần Thiên Tử quân, từ cảnh nội phía Tây càn quét qua các bộ lạc là được. Đến lúc 3 quân tụ họp thì có thể trực chỉ Trần Quốc. Mà tư duy chiến lược của đối phương, Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ. Hẳn là Trần Quốc đã bắt đầu chuẩn bị vũ trang từ trên xuống dưới, đã có vết xe đổ, họ sẽ nghĩ hết các cách để ngăn chặn mọi nguy hiểm. Cho nên, Trần Quốc hy vọng có dư nhiều thời gian để chuẩn bị tốt cho một trận chiến lâu dài. Mà trận chiến này tất nhiên các nước sẽ dốc hết sức lực để phòng thủ. Cho nên, muốn đối kháng với Trần Quốc một cách có lợi nhất, thì cửa thứ ba này nhất định không thể dài dòng dây dưa. Hứa Thành Tiêu mải mê suy nghĩ suốt một canh giờ, chợt giọng của đan thần cổ kinh vang lên. Đàn đã luyện xong rồi, nhớ bỏ vào hộp lưu ly. Nếu không độc đàn khuếch tán, thì người trong vòng 100 mét đều sẽ trúng độc. Đan thần cổ kinh phong tỏa đan khí, sau đó phun ra 10 viên đan dược lớn chừng quả đấm, rơi vào trong hộp. Đà tạ tiền bối. Hứa Thành Tiêu đậy độc đan lại, sau đó nói cảm ơn một tiếng. Không cần cảm ơn, 7 ngày sau tới lấy đan. Đúng rồi, phá cảnh đan ngũ phẩm, bây giờ lão phù sẽ nói dược liệu với người luôn. Chỉ cần có 3 loại, một gốc linh dược 10 vạn năm, một trái tim của yêu vương tứ phẩm, còn có 1 cân mã não tử ngọc. Đan thần mở miệng, nói dược liệu của phá cảnh đan ngũ phẩm ra. 3 món đồ này vẫn là những dược liệu quý giá như thường. Nếu bàn về giá trị dược liệu thì cũng không kém gì với dược vương. Nhưng nếu bàn về sự quý báu thì nó không bằng dược vương. Dù sao thì dược vương cũng có thể kéo dài tính mạng cho người ta. Ý nghĩa về bản chất đã khác nhau rồi. Được, làm phiền tiền bối. Hứa Thanh Tiêu ghi nhớ 3 loại dược liệu này. Sau này hắn có thể hỏi nữ đế có hay không. Có thì lấy ra luôn là được. Dù sao thì hắn cũng đã tạo nên nhiều tài phú cho đại ngụy như thế. Lấy chút dược liệu chắc cũng không quá đáng. Về phần có nghi ngờ gì hay không, Hứa Thành Tiêu cũng không phải là đã biến thành tự cao rồi, mà là trước mắt còn có một chuyện đang đặt ra trước mắt nữ đế. Cho dù nữ đế biết chuyện hắn tu luyện dị thuật thì sao nào? Khi một người có giá trị, vào thời điểm giá trị đó trở nên cực lớn, thì mặc kệ là hắn gây ra chuyện gì cũng đều không quan trọng. Nếu như hắn có thể làm cho đại ngụy thật sự trở nên hùng mạnh, vậy xem như có một vị bán thánh nói hắn tu luyện dị thuật đi, chỉ sợ văn võ cả triều cũng sẽ không nói câu nào. Dị thuật gì vậy? Ồ, thánh nhân, mắt ta mù rồi, ta không thấy gì cả. Cho nên, trận chiến này của đại ngụy không chỉ là trận chiến giữa các cường quốc, mà còn là trận chiến quốc vận, càng là trận chiến lập thân của Hứa Thành Tiêu. Sau trận chiến này, danh vọng và dân ý của hắn sẽ đạt đến cực cao, cũng sẽ đạt đến cảnh giới thiên địa đại nho. Đến lúc đó xem còn ai dám tìm hắn gây phiền toái hay không. Sau một khắc đồng hồ, Hứa Thành Tiêu đi vào bên trong hoàng cung đại ngụy, trong văn hoa điện. Dương Bình Hầu, làm phiền ngài hộ tống vật này đến chỗ Khúc Chu Hầu, dùng cấp độ hộ tống thuyền rồng, nhất định phải cẩn thận, không được mở cái nắp lưu ly này ra. Còn có phong thư này. Hứa Thanh Tiêu lập tức gọi một vị liệt hầu tới, nhờ hắn giao độc đan cho Khúc Chu Hầu. Trận chiến thứ ba này, Hứa Thanh Tiêu không muốn kéo dài thời gian, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tuân lệnh. Dương Bình Hầu không hỏi thêm gì, mà trực tiếp nhận hộp lưu ly, sau đó rời khỏi văn hoa điện trong trạng thái vô cùng lo lắng, hộ tống độc đan đi. Đợi sau khi Dương Bình Hầu đi, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hạ quân lệnh. Đô Ninh Hầu, Thanh Hà Hầu, nghe lệnh. 2 người các ngài tập kết 60 vạn quân đại hoang, nhanh chóng chạy đến phản quốc, tập hợp cùng với Tín Vũ Hầu. Hứa Thành Tiêu ra lệnh, ngũ đại quân doanh đại ngụy, 90 vạn thiên tử quân đã xuất chinh, 90 vạn kỳ lân quân cũng đã xuất chinh, chỉ phái ra 30 vạn đại hoang quân. Bây giờ Hứa Thành Tiêu đem 60 vạn bù vào đó, 270 vạn đại quân này đã bình định được phản quốc, A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương. Có được nhiều lương thực như vậy, đại ngụy hoàn toàn có thể phái đại hoang quân ra, không cần phải lo lắng về vấn đề hậu cần. Mạt tướng lĩnh mệnh. Đô Ninh Hầu, Thanh Hà Hầu lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Về phần các hầu gia khác thì ai nấy cũng nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cũng muốn ra ngoài chinh chiến. Vũ Dương Hầu, lĩnh 20 vạn kinh đô quân chạy đến nơi giữa 4 nước, hộ tống các thương binh trở về, bù tân binh vào chỗ khuyết. 3 quân 270 vạn người, chỉ nhiều hơn chứ không thể ít, rõ chưa? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục hạ mệnh lệnh thứ hai. Hộ tống thương binh trở về, lại bù đắp vào chỗ trống, nhất quyết phải đảm bảo quân số 3 quân là 270 vạn người, tập kết tiến về Trần Quốc, tiến hành trận chiến thứ 4. Mạc tướng lĩnh mệnh. Vũ Dương Hầu nói một cách chắc chắn. Sau khi bày bố xong tất cả, Hứa Thanh Tiêu bắt tay vào chuyện quấy nhiễu Trần Quốc. Đợi sau khi hộ tống thương binh về, đệ nhất quân, đệ nhị quân của Đại Ngụy tĩnh dưỡng trong thành 3 ngày, sau đó xuất chinh đánh Trần Quốc, tụ họp cùng đệ tam quân. Vào ngày tụ họp, hạ trại cách quốc đô Trần Quốc ngoài 100 dặm. Chỉ cần hạ trại là được, không cần lãng phí thời gian. Nếu như đại doanh bị công, thì lúc nào cũng có thể rút về bên trong 4 nước. Hứa Thanh Tiêu vạch rõ kế hoạch. Sau khi tĩnh dưỡng 3 ngày thì xuất binh đánh Trần Quốc. Bất luận là phản quốc hay 3 quốc gia A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương thì khoảng cách đến Trần Quốc cũng chỉ có 800 dặm mà thôi. Hoàn toàn có thể làm được chuyện vừa đi vừa về trong vòng 1 ngày. Hạ trại chỉ vì nghỉ ngơi tạm thời, không cần tốn công tốn sức. Cố gắng quay về thành nghỉ ngơi, như vậy sẽ càng thêm an toàn, không cần phải lo lắng chuyện bị tập kích ban đêm. Hơn nữa 270 vạn đại quân, chỉ hạ trại thôi đã không biết phải tốn bao nhiêu thời gian rồi. Truyền lệnh cho Khúc Chu Hầu, đại quân thứ 3 Đại Ngụy phải giải quyết các bộ lạc Tây Canh trong vòng 3 ngày, chậm nhất là ngày thứ 4 phải đến tụ họp với đệ nhị quân. Hứa Thanh Tiêu hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng, hắn yêu cầu Khúc Chu Hầu phải giải quyết các bộ lạc Tây Cảnh trong vòng 3 ngày. Đây là trận chiến thứ 3. Cách đánh mà đối phương hiểu rõ nhất chính là đánh quanh co dài dòng, tiêu hao người, làm người thấy khó chịu. Mà Hứa Thanh Tiêu yêu cầu phải giải quyết cái này trong vòng 3 ngày. Chuyện này hơi khó giải quyết. Nhưng văn võ bá quan cũng không nói gì thêm. Hứa Thanh Tiêu nói ra như vậy thì chắc chắn là có ý đồ riêng của hắn. Sau khi từng quân lệnh hạ xuống, trong kinh đô, từng con chiến mã phi nhanh đi về phía các quốc gia, báo cáo quân tình. Hôm sau, Tây Cảnh Đại Ngụy, Khúc Chu Hầu lãnh theo Thiên Tử quân đã đi đến Tây Cảnh từ sớm. So với trận chiến phản quốc và trận chiến Đường Quốc, trận chiến tiêu hào thứ 3 này đúng là làm cho người ta cảm thấy bực bội. Trong doanh đại quân, Khúc Chu Hầu ngồi nghe thuộc hạ báo cáo, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt lại. Quân ta phát hiện bộ lạc dị tộc ở ngoài 300 dặm, tổng cộng khoảng 5.000 người. Truy địch 100 dặm, giết 50 người, quân ta thương vong 40 người. Quân ta phát hiện bộ lạc dị tộc ở ngoài 170 dặm, tổng cộng khoảng 3.000 người. Đuổi theo địch 70 dặm thì gặp phải cạm bẫy của quân địch. Quân ta thương vong 300, giết được 20 kẻ địch. Từng đợt tin báo vang lên, thương vong đều là mấy trăm. Hơn nữa trên cơ bản đều là phát hiện ra các bộ lạc dị tộc rồi đuổi theo hoặc chính là gặp phải cạm bẫy hoặc là chưa quen thuộc với hoàn cảnh nên phải chịu khổ nhiều. Điều này làm cho Khúc Chu Hầu đau đầu vô cùng. Đối phương đánh kiểu quanh co thật sự làm cho người ta ghét quá đi. Không đánh chính diện với người, chỉ ỷ vào chuyện bản thân quen thuộc với địa thế mà ngươi đuổi ta chạy, ngươi chạy ta đuổi. Thỉnh thoảng còn bày sẵn cạm bẫy làm cho Thiên Tử quân có sức nhưng không thể phát ra. Động một tí là thương vong mấy mươi người hoặc là mấy trăm người. Tình huống cứ kéo dài như vậy, nếu như còn không chính thức khai chiến thì sẽ chết hơn 1.000 tướng sĩ. Cho nên tất cả mọi người đều đang uất nghẹn khó chịu. Nhất là khi nghe được tin đệ nhất và đệ nhị quân liên tục phá địch, lại còn được phần thưởng dồi dào, thì trong lòng mọi người càng cảm thấy khó chịu hơn. Mặc dù con số tử vong rất lớn, nhưng vấn đề là tốt xấu gì bọn họ vẫn được chính diện đánh nhau đúng không? Ít nhất cũng được đi công thành đoạt đất. Còn mình thì sao? Động một tí là mấy vạn người đuổi theo 3-4.000 người. Đuổi không kịp thì không nói đi. Cứ chốc chốc là lại chúng mai phục. Chết cái kiểu cực kỳ uất ức làm cho bọn họ cảm thấy bức bối. Đường đường chính chính chết trên chiến trường thì bọn họ không có lời nào để nói. Nhưng chết trong cạm bẫy thì đúng là bọn họ không phục thật. Cũng vào lúc này, một âm thanh vang lên. Báo, quân lệnh triều đình, mời Khúc Chu Hầu nghe lệnh. Truyền lệnh cho Khúc Chu Hầu, đại quân thứ 3 Đại Ngụy phải giải quyết được các bộ lạc Tây Cảnh trong vòng 3 ngày, chậm nhất là đến ngày thứ 4, phải tụ họp với đệ nhị quân. Theo chiến lệnh quân tình truyền đến, trong đại doanh, vẻ mặt Khúc Chu Hầu, Dương Đô Hầu, Trọng Binh Hầu đều trở nên có hơi khó coi. Giải quyết các bộ lạc Tây Cảnh trong vòng 3 ngày. Giải quyết thế nào đây? Lấy cái gì mà giải quyết? Người ta vốn là không muốn đùa với ngươi, đến cả việc công thành tối thiểu nhất cũng không làm được. Thật vất vả mới tìm được một bộ lạc, thì tất cả đều là già yếu tàn tật. giết những bách tính tay không tấc sắt. Cho dù có là bách tính dị tộc thì bọn họ cũng không ra tay được. Còn ác hơn nữa, chính là đám người này lại giấu hết toàn bộ lương thảo đi rồi, giấu ở chỗ nào cũng không biết nữa, muốn chiếm chút tiện nghi cũng không được. Nhưng lệnh của triều đình, mặc kệ là có được hay không thì người cũng phải nhận, không nhận chính là kháng chỉ, không nhận thì chứng tỏ là người không có năng lực. Cho nên Khúc Chu Hầu đứng dậy, thành thành thật thật tiếp nhận mệnh lệnh. Ngay vào lúc tâm trạng Khúc Chu Hầu đang phức tạp thì Dương Bình Hầu đi vào đại doanh. Xin chào Khúc Chu Hầu, đây là thư tín mà Hứa đại nhân đưa cho ngài, còn thư này là do Hứa đại nhân bảo ta hộ tống đến cho ngài. Theo sự xuất hiện của Dương Bình Hầu, đám người cảm thấy có hơi kinh ngạc, còn Khúc Chu Hầu thì cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mở mật tín của Hứa Thanh Tiêu ra. Mở mật tín ra, ước chừng sau một lát, ánh mắt Khúc Chu Hầu tỏ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, hắn lại khép thư tín lại, đặt lên ngọn nến rồi thiêu trụi nó. Ánh mắt rơi vào cái hộp lưu ly đang đậy độc đan kia. Hầu gia, Hứa đại nhân nói gì vậy? Có người tò mò hỏi, nhưng Khúc Chu Hầu cũng không trả lời, mà nhìn về phía Dương Bình Hầu, nói. Dương Bình Hầu, mấy ngày không gặp ta rất nhớ người. Huynh đệ, hôm nay uống mấy chén nhé. Âm thầm nhận lấy độc đan, Khúc Chu Hầu cẩn thận đặt lên bàn, rồi bảo người dọn yến tiệc nhỏ, cùng nhau uống rượu góp vui. Đối phương nhíu mày nhưng cũng không nhiều lời. Sau khi khéo léo từ chối thì liền cáo từ rời đi. Hắn tới để hộ tống đồ vật, không chừng trong chiều còn có chuyện, cho nên không thể ở lại đây lâu. Đối phương muốn đi thì Khúc Chu Hầu cũng không giữ lại, chỉ là nói vài câu đáng tiếc, sau đó liền để cho tướng lĩnh khác hộ tống Dương Bình Hầu rời đi. Đợi đến khi đại doanh chỉ còn lại Dương Đô Hầu và Trọng Bình Hầu, Khúc Chu Hầu mới trực tiếp cầm độc đan lên, rồi nói chuyện bằng chân khí. Vật này chính là độc đan, không màu không vị, hòa tan được vào nước. Một viên độc đan có thể làm ô nhiễm một con sông. Hứa đại nhân bảo chúng ta dùng độc làm ô nhiễm nguồn nước ở Tây Cảnh, hạ độc chết đám chó má này. Khúc Chu Hầu nói ra dụng ý của Hứa Thanh Tiêu. Câu này vừa dứt đã làm cho hai vị hầu gia kia tắc lưỡi liên tục. Một viên độc đan, một con sông. Vậy bách tính dị tộc chẳng phải là sẽ... Chiều này đúng thật là ác độc, nhưng mà lại rất có tác dụng. Dương Đô Hầu và Trọng Bình Hầu lần lượt mở miệng. Không, dân chúng tầm thường uống vào chưa chắc sẽ chết. Võ giả uống vào cũng sẽ không chết, chỉ là toàn thân sẽ cảm thấy mềm nhũn ra mà thôi. Cho dù có chết thì sao nào, đám bách tính dị tộc này cũng không phải là con dân đại ngụy chúng ta. Hơn nữa chúng ta chiếm lĩnh bộ lạc của bọn họ, mai phục trong đó. Nhưng đám người đó lại chẳng xuất hiện. Chẳng lẽ không có liên quan gì đến mấy người dân này sao? Nhớ kỹ, lần này chúng ta đang chiến đấu vì đại ngụy. Có thể không giết thì tất nhiên là sẽ không giết người vô tội. Nhưng nếu như bởi vì lòng dạ đàn bà mà làm cho quân ta tàn rã, thì đến lúc đó người chết chính là bách tính đại ngụy. Khúc Chu Hầu nghiêm nghị nói, hắn cũng không phải là muốn lạm sát người vô tội, mà chiến tranh chính là tàn khốc như vậy đấy. Đâu có cái gì mà vô tội hay không vô tội. Lòng dạ mềm yếu sẽ chỉ hại đại quân. Lúc Man tộc xâm chiếm, có bỏ qua cho bách tính đại ngụy không? Câu này vừa dứt, Trọng Bình Hầu khẽ gật đầu tán thành câu nói của Khúc Chu Hầu, mà Dương Đô Hầu nghĩ một hồi, cũng khẽ gật đầu, không nói nhiều thêm. Bàn đêm động thủ, ta sẽ hành động một mình, các người trấn thủ đại doanh. Khúc Chu Hầu liên tục nói, hắn dự định sẽ tự mình đi, để cho hai người kia ở lại. Được. Hai người đồng thanh đáp. Cứ như vậy, đến đêm khuya, không ai phát hiện Khúc Chu Hầu đã biến mất, cũng chẳng ai phát hiện toàn khu Tây Cảnh, bên cạnh nguồn nước các nơi, có nhiều thêm một bóng người. 10 con sông. Khúc Chu Hầu đúng là quả quyết, trực tiếp chọn ra 10 con sông lớn hơn nữa, còn là những nơi quan trọng nhất. Không phải đám dị tộc này thích chiến đấu quanh co sao? Được, lần này ta sẽ xem bọn chúng còn tiếp tục chiến đấu quanh co cho được hay không. Võ giả có thể không ăn 10 ngày, nhưng nguồn nước thì nhất định phải sung túc. Bọn họ sẽ đề phòng trong nước có độc, nhưng tuyệt đối sẽ không đề phòng được chuyện trong toàn bộ con sông đều có độc. Khúc Chu Hầu tin rằng như vậy, trong vòng 3 ngày tất nhiên sẽ có thể quét ngang Tây Cảnh. Mà tính toán sơ sơ thì 10 viên độc đan này ít nhất có thể độc chết 100 vạn dị tộc, hơn nữa lại còn kéo dài được nửa năm. Ngẫm lại thì thật là kích thích. Mà điểm này hắn cũng không nói cho hai vị liệt hầu kia biết, dù sao chuyện này đúng là quá vô nhân đạo. Nhưng Khúc Chu Hầu cũng rõ, Hứa Thành Tiêu không chỉ hy vọng đệ tam quân bình định được Tây Cảnh, mà hắn muốn Tây Cảnh trở thành một vùng hoang vu, kể từ đó hoàn toàn có thể diệt trừ tận gốc mầm mống tai họa. Sau này còn dám kêu gào, các quốc gia ở Tây Cảnh không có nguồn nước, những bộ lạc nhỏ này vốn chẳng sinh sống nổi, ai cũng không dám cam đoan rằng trong nước không còn độc nữa. Hứa đại nhân, đúng thật là con nhà binh trời sinh mà. Khúc Chu Hầu không nhịn được, cảm khái trong lòng. Ngày hôm sau, biên cảnh phía Tây Đại Ngụy đã tới giờ Mão rồi. Từ lúc Khúc Chu Hầu đầu độc tới giờ đã qua hơn 2 canh giờ. Có hiệu quả hay không, Khúc Chu Hầu cũng không biết. Nhưng hắn ta biết một điều rằng, trận chiến thứ 3 đã kết thúc rồi. Đối với biên giới phía Tây Đại Ngụy mà nói, nơi này vốn là một vùng sa mạc cằn cỗi và hoang vu. Nguồn nước cực kỳ chân quý. Nếu như để nguồn nước bị phá hỏng, cho dù đám tướng sĩ của các bộ lạc kia co là võ giả, có thể nhịn không uống nước trong khoảng 10 ngày hay thậm chí là cả 1 tháng. Nhưng sao có thể cản được bách tính có nhu cầu uống nước, phải không? Nhưng nguồn nước bị ô nhiễm rồi, lối thoát duy nhất của bách tính chính là di dân, rời khỏi vùng phía Tây, tới nơi khác sinh sống. Nếu thành như vậy, thiếu đi những bách tính của các bộ lạc này, chỉ dựa vào ý chí chiến tranh của mấy tên tướng sĩ trong bộ lạc, thì cũng không thực hiện được. Nói cho cùng, bọn chúng cũng chỉ là tướng sĩ của bộ lạc, chứ không phải tướng sĩ của cả một quốc gia. Tất nhiên sẽ ưu tiên suy nghĩ tới tồn vong của bộ lạc mình trước, không thể tử chiến được. Nhiệm vụ triều đình giao cho chính là dọn sạch biên giới phía Tây. Nguồn nước bị phá hoại, chuyện này vốn là một kiểu dọn dẹp. Còn về việc có giết hay không, hoàn toàn có thể đợi đến lúc Khải Hoàn trở về, tiện tay giải quyết là được. Mà nhiệm vụ trước mắt cần làm của hắn là trước khi ngày kia tới, có thể đến được Trần Quốc. Lúc này sắc trời đã sáng dần, theo đó là những đám mây trắng màu bụng cá xuất hiện trên bầu trời. Giọng nói của Khúc Chu Hầu vang lên: "Toàn quân đợi lệnh, 3 canh giờ sau, phá đổ Tây Cảnh." Khúc Chu Hầu hạ xuống quân lệnh, cho đại quân chuẩn bị, 3 canh giờ sau tiến hành càn quét toàn bộ. Thời khắc này, sau khi quân lệnh vừa được đưa ra, 90 vạn thiên tử quân ngay lập tức phấn chấn hẳn lên. Khoảng thời gian này vẫn luôn đánh theo lối vòng. Ta đuổi địch chạy, địch đuổi ta chạy. Việc này đối với thiên tử quân không quen thuộc với địa hình khí hậu nơi đây mà nói, quả thực là một loại cực hình. Trinh sát nằm vùng trong quân cũng vội vàng đưa tin tình báo này truyền ra ngoài, thông báo cho từng bộ lạc để mọi người chú ý chút. Ngu ngờ cho rằng thiên tử quân sắp đặt bắt đầu mở một cuộc tổng chiến công thực sự rồi. 90 vạn đại quân có thể hoàn toàn dẫm nát cả vùng Tây Cảnh tới lui lui khoảng 20 lần. Chỉ cần giao chiến trực diện, cũng không cần tới 90 vạn đại quân làm gì. 9 vạn đại quân thôi là đủ rồi. Nhiều hơn cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ sợ nội bộ thiên tử quân lại sinh ra chuyện người mình lại dẫm lên người mình, làm thương vong quân mình mà thôi. Đây chính là sức mạnh thiên tử quân. Việc san phẳng Tây Cảnh hoàn toàn không cần tốn chút sức lực nào. Điểm này các bộ tộc Tây Cảnh hoàn toàn hiểu rất rõ. Ưu thế mà bọn họ có được chính là địa thế. Mượn ưu thế địa hình ngăn cản con đường tiến lên phía trước của thiên tử quân. Đương nhiên thiên tử quân cũng có thể trực tiếp tấn công, nhưng tiến công trực diện cả một đường dài, đại quân cực kỳ dễ gặp phải đá ngáng chân, cũng có thể cả hai cánh đều không ngừng bị tổn thất. Sĩ khí bị ảnh hưởng thì khỏi nói, hơn nữa còn gây ra thêm càng nhiều thương vong. Mà trong cục diện thế này, Hứa Thành Tiêu nghĩ ra một cách rất đơn giản, chính là dùng độc, độc chết đám khốn nạn này. Kết thúc tập 87, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.